Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, chương 2752, nguyên lực. Đế giả, đại biểu là trí cao vô thượng địa vị cùng quyền thế. Trong tu luyện đại đế không chỉ đại biểu trí cao vô thượng địa vị quyền thế, còn đại biểu cho chiến lược mạnh mẽ, mặc kệ là tam trọng thiên cũng tốt. Vô tận thần khư cũng tốt, đế cấp vậy cũng là chí cường giả, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Đế cấp cùng chuẩn đế mặc dù đều có một cái đế chữ, nhưng thực lực nhưng khác biệt thiên địa. Một cái đế cấp trừ phi mình ngớ ngẩn, nếu không là không thể nào bị chuẩn đế giết chết, cho dù là lại nhiều chuẩn đế đều không được, bởi vì đế cấp có pháp giới. Pháp giới bên trong có thể sinh ra nguyên lực kia là so thần lực và phổ thông lực lượng cường đại vô số lần lực lượng. Là pháp giới bên trong dựng dục ra tới một loại bản nguyên chi lực. Tại loại này lực lượng phía dưới võ giả phòng ngự tốc độ công kích đều sẽ đạt được tiêu thăng. Giết không chết, đuổi không kịp, ngăn không được, các loại công kích đều đối đế cấp không có hiệu quả. Truy không thượng đế cấp, ngăn không được hắn sát chiêu. Thử hỏi đến lại nhiều chuẩn đế thì có ích lợi gì, những cái kia chuẩn đế làm sao có thể giết chết đế. Cấp pháp giới là đế cấp biểu tượng, nguyên lực là đế cấp cường giả cội nguồn. Tại Nhuế Đế cùng Lục Ly giải thích một phen về sau, Lục Ly mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chính mình sáng tạo không phải một cái thế giới, chỉ là một cái pháp giới thôi. Cái này khiến Lục Ly nội tâm không có như vậy lo lắng. Hắn sẽ không thay đổi thành quái vật, chờ mong cũng không có giảm bớt rất nhiều, bởi vì giống như hắn có thể tu luyện ra nguyên lực, vậy hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tiêu thăng. Mặc dù cùng chân chính đế cấp có thể sẽ có khoảng cách, nhưng tổng hợp chiến lực cùng chuẩn đế hẳn là không xê xích bao nhiêu, thậm chí siêu việt chuẩn đế. Bất quá Lục Ly pháp giới không phải bình thường pháp giới. Dù sao bình thường pháp giới cần vô số thiên tài địa bảo đi đắp lên. Lục Ly thời khắc này cảnh giới cũng quá thấp. Hiện tại Nhuế Đế bao quát tông chủ đều không cảm ứng được pháp giới bên trong tình huống. Sở dĩ Lục Ly đây rốt cuộc là không phải pháp giới, Nhuế Đế trong lòng đều không chắc. Ta trong cảm giác có một cái phương viên hơn 2000 dặm không gian. Giờ phút này còn tại chậm rãi tăng trưởng, bên trong không có cái gì, đen kịt một màu, không gian hiện tại coi như ổn định, không có không khí, không có nước, không có thiên địa linh khí a. Trước đó không phải có rất nhiều thiên địa linh khí tràn vào đi vào sao, vì cái gì đều không thấy? Lục Ly đem chính mình cái kia không gian tình huống nói cho Nhuế Đế. Nhuế Đế gật đầu nói, xem tình huống hẳn là pháp giới, ngươi không nên gấp gáp, pháp giới diễn hóa cần thời gian, ngươi muốn diễn hóa thành một cái chân chính tiểu thế giới, không có mấy ngàn mấy vạn năm là không thể nào, ngươi bây giờ cần phải làm là tu luyện nguyên lực, chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra nguyên lực, vậy ngươi cái này liền là pháp giới không thể nghi ngờ. Thực lực của ngươi cũng sẽ tiêu thăng. Còn ngươi không có thần lực cái này đã không trọng yếu. Một chút xíu nguyên lực liền có thể để ngươi sử dụng phi thường lâu. Uy lực cũng so thần lực cường gấp trăm lần nghìn lần. Lục Ly yên tâm lại. Nội tâm cũng biến thành kích động. Hắn nghĩ nghĩ hỏi. Vậy sư tôn, ta không cần hồi trở lại thiên đế kiếm trận vượt quan ngay tại cái này tu luyện, không cần. Nhuế Đế rất khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra nguyên lực, đừng nói vượt quan, ta đoán chừng tông môn lập tức sẽ cho ngươi trực tiếp tấn cấp hắc huy chương đệ tử. Thậm chí trưởng lão chi vị, chờ ngươi pháp giới đại thành ngày, ngươi chiến lược nếu có thể nhưng so sánh đế cấp, ngươi cũng có thể cùng ta bình khởi bình tọa. A, Lục Ly giật mình, sau đó đại hỉ, hắn đến Thiên Đế Tông làm cái gì, không phải là vì tại Thiên Đế Tông trở nên nổi bật, trở thành Thiên Đế Tông đại nhân vật, sau đó đi cưới, lục linh tượng linh lung. Đồng thời tìm kiếm đường về nhà sao đế cấp đây là xa xôi bao nhiêu không thể thành tồn tại mặc dù. Tu luyện vô thượng thần thể cuối cùng có thể nhục thân thành đế. Vẫn là rất cường đại đế cấp, tựa như tử đế, nhưng lục ly cảm giác xa không thể chạm, giống như đi đến một vạn cấp bậc thang mới có thể đột phá đế cấp. Lục ly cảm giác chính mình chỉ là bò lên trên 1-2 ngàn cấp. Hiện tại Nhuế Đế lại nói cho hắn biết, hắn đột nhiên bay đến hơn 9 ngàn cấp, rất có thể leo lên 1 vạn cấp trở thành đại đế. Đây đối với hắn tới nói cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Có chút hốt hoảng, Nhuế đem nguyên lực tu luyện biện pháp kỹ càng cáo chi Lục Ly. Đồng thời hỏi thăm Lục Ly hết thảy tình huống. Sau đó để Lục Ly chính mình tại bế quan này tu luyện. Hắn ngay tại tòa thành bên trong. Có chuyện tùy thời tìm hắn. Nhuế Đế gian phòng bên trong an tĩnh lại. Lục Ly tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn suy nghĩ lung tung một lát, đem Nhuế Đế nói tới đồ vật cưỡng ép ghi xuống. Sau đó ngã đầu tự ngủ. Ngoại giới đã khôi phục bình tĩnh, bởi vì Lạp đại nhân truyền đạt tông chủ mệnh lệnh, sở dĩ sự tình không có truyền ra, loại trừ đế cấp cùng trưởng lão bọn họ đều biết ra. Các đệ tử chỉ có Hồ Thạch Mãnh cùng Vương Ngưng Tuyết biết chuyện nguyên nhân gây ra là Lục Ly. Nhưng cũng không biết chuyện cụ thể đi qua. Trưởng lão điện cho một cái mơ hồ giải thích. Liền nói không gian xuất hiện một chút dị động. Hiện tại đã ổn định lại. Để các đệ tử chuyên tâm tu luyện. Không có đại sự phát sinh. Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người đều cảm giác khẳng định phát sinh đại sự. Mà lại đối với Lục Ly rất có thể là chuyện tốt. Nếu không Lục Ly sớm đã bị xử tử. Hoặc là bị trọng phạt. Lục Ly ngủ say hơn 2 ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn bắt đầu trải vuốt trước đó phát sự tình hắn đang xông thiên đế kiếm trận lúc. Tại 14 quan bị kẹt chủ. Sở dĩ hắn tìm kiếm đột phá. Vốn chuẩn bị lĩnh hội đại đạo chi ngân, tăng lên cảm giác lực, lại không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp, trong đầu của hắn hưng khởi ngưng tạo một cái thế giới suy nghĩ. Đồng thời hoàn mỹ thôi diễn ra, cuối cùng còn thành công sáng tạo ra ra, đã dẫn phát thiên địa dị tượng kinh động đến trong tông phái sở hữu cường giả. Hắn ngưng tạo cái này không gian cùng đế cấp pháp giới rất giống. Giống như hắn có thể đem cái này pháp giới tu luyện tới đại thành. Hắn đem có thể trở thành đế cấp, coi như không phải đế cấp. Chiến lực cũng có thể so đế cấp làm rõ về sau. Lục Ly cả người lần nữa trở nên kích động lên. Hắn cũng mặc kệ chuyện khác, dựa theo Nhuế Đế chỉ dẫn nếm thử tu luyện ra nguyên lực. Nguyên lực liền là bản nguyên chi lực. Là pháp giới dựng dục ra tới nhất cường đại lực lượng. Là thế giới kia căn bản. Bởi vì có nguyên lực thế giới này mới có thể không ngừng diễn hóa. Bởi vì cái này pháp giới là đế cấp cường giả ngưng tạo. Sở dĩ bên trong nguyên lực đế cấp bọn họ đều có thể vận dụng. Tu luyện nguyên lực nói đơn giản. Rất đơn giản. Nói khó khăn cũng rất khó. Nhuế Đế đánh một cái rất đơn giản ví von. Cái kia chính là đem pháp giới xem như chính mình một cái pháp bảo. Đem cái này pháp bảo tế luyện, hấp thu phía ngoài sở hữu nguyên tố, hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu thiên địa bên trong phong lực, hỏa chi lực, thủy chi lực, thổ chi lực, mộc chi lực, lôi điện chi lực, quang minh chi lực, hắc ám chi lực. Nói cách khác, hấp thu có thể hấp thu sở hữu nguyên tố. Sở hữu lực lượng, sau đó những này lực lượng tại pháp giới bên trong hội tụ. Pháp giới cái này siêu cấp pháp bảo sẽ đem những nguyên tố này cùng lực lượng dung hợp được. Chậm rãi sinh ra nguyên lực. Nói một cách khác cái này pháp giới liền là một cái đỉnh lô. Các loại nguyên tố cùng lực lượng liền là thần tài. Hấp thu đi vào cuối cùng luyện chế ra một mai tuyệt thế thần đan. Cái kia chính là nguyên lực. trong thiên địa mỗi một chỗ địa phương đều có ẩn tàng nhìn không thấy cảm giác không đến các loại nguyên tố cùng lực lượng. Lục Ly ngồi tại tòa thành bên trong liền có thể hấp thu. Hấp thu biện pháp Nhuế Đế cũng cáo chi Lục Ly. Hiện tại tự nhìn hắn có thể hay không dựng dục ra nguyên lực. Giống như dựng dục ra đến, cho dù là một giọt, kia Lục Ly tướng chiến lực tiêu thăng, Lý Ngư vượt Long Môn, giống như thai nghén không ra, kia Lục Ly cái này pháp giới liền là phế giới, hắn chiến lực cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Lục Ly pháp giới cùng đế cấp pháp giới phi thường giống, nhưng là không phải chân chính pháp giới ai cũng không biết. Hết thảy tự xem Lục Ly có thể hay không tu luyện ra nguyên lực mới là căn bản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.